Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 718, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 718 Trừ Trấn Phong khẽ ừ một tiếng, không hề phủ nhận, mà là lặp lại, lại đây Tần Hoài An không khỏi cắn môi, sau đó quay đầu liếc nhìn Liễu Thanh Phong. Đừng để bị anh ta lừa, Liễu Thanh Phong cau mày nói. Trên thực tế, anh ta cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt dao động của Tần Hoài An. Tần Hoài An không biết có nên tin lời nói của Trừ Trấn Phong hay không, nhưng cô rất muốn nhìn thấy Thiên Nam. Nhưng cô cũng có thể nhìn ra được rằng Liễu Thanh Phong không muốn cô đi với Trừ Trấn Phong. Câu tiếp theo của Trừ Trấn Phong khiến Tần Hoài An hoàn toàn từ bỏ sự đấu tranh. Anh chậm rãi nói, em đã giấu Thiên Nam dưới đáy tàu. Thằng bé rất lo lắng cho sự an nguy của em. Khi anh đưa thằng bé ra ngoài, thằng bé không ngừng khóc trong vòng tay của anh kêu mẹ. Thiên Nam bây giờ thế nào? Tần Hoài An vội vàng hỏi. Muốn biết thì tự mình đi xem. Trừ Trấn Phong có chút khích lệ nói. Con trai vẫn đang chờ em trở về. Tần Hoài An siết chặt lòng bàn tay, quay đầu nói với Liễu Thanh Phong. Xin lỗi, tôi phải trở về bên cạnh Thiên Nam. Sau đó, cô đi về phía Trừ Trấn Phong, không nắm lấy tay của anh mà tự mình leo lên bờ. Trừ Trấn Phong, anh thật không biết xấu hổ. Anh đã dùng một đứa trẻ để ép Tần Hoài An trở về với anh. Anh nghĩ cô ấy sẽ yêu anh sao? Liễu Thanh Phong không khỏi mỉa mai, trong mắt đầy sự tức giận. Trừ Trấn Phong làm ngơ câu nói này, lạnh giọng nói. Vệ Nam, Liễu Thanh Phong bị thương nặng, đưa cậu đi bệnh viện đi. Nói xong, không khỏi quay sang Liễu Thanh Phong đầy ẩn ý nói. Đừng nói là anh họ tôi không chăm sóc cho cậu, vết thương của cậu nếu không phải hơn nửa tháng thì e rằng không thể nào chữa khỏi. Liễu Thanh Phong tức giận nghiền răng nghiền lợi, Tần Hoài An lúc này mới quay đầu lại, nhìn anh ta, nói. Liễu Thanh Phong, anh đừng lo lắng, vì tôi đã hứa làm bạn gái của anh, nên tôi sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình đâu. Lời này không chỉ nói cho Liễu Thanh Phong nghe, mà còn cho Trừ Trấn Phong nghe nữa. Cô phải để người đàn ông bên cạnh mình hiểu rằng cô quay lại với anh chỉ vì đứa con. Còn về việc đồng ý làm bạn gái của Liễu Thanh Phong. Dù sao cũng là một mối quan hệ đột nhiên được xác định trong tình huống khẩn cấp như vậy, vậy sau này cô lại nói chuyện với Liễu Thanh Phong một lần nữa. Cũng tốt hơn là nhìn anh ta tranh cãi với Trừ Trấn Phong. Trong lòng Tần Hoài An nghĩ như vậy. Và Liễu Thanh Phong đã thực sự thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe những gì cô nói, thay vì tiếp tục bế tắc với Trừ Trấn Phong, anh ta cười với cô. Được rồi, chờ anh. Trừ Trấn Phong sắc mặt tối sầm, không khỏi kéo Tần Hoài An quay người rời đi, không muốn tiếp tục cho hai người cơ hội nói chuyện. Tần Hoài An bị anh kéo, chỉ có thể đi theo bước chân của anh. Cô lo lắng hỏi, Thiên Nam đâu? Trừ Trấn Phong liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Nếu không phải vì con trai em sẽ không đi cùng tôi, đúng không? Nếu anh đã biết câu trả lời, tại sao còn phải hỏi thêm nữa? Tần Hoài An khẽ cau mày nói. Trừ Trấn Phong không nhịn được siết chặt cổ tay cô, hít sâu một hơi, hỏi. Vậy Liễu Thanh Phong thì sao? Cô đồng ý làm bạn gái của cậu ta là vì thích cậu ta sao? Cách chương.